Cửu Thiên Đế Chủ, chương 14, trứng chết trứng sống, huyết mệnh tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Song Kiếm Hầu như bản năng mà phản bác, không có khả năng. Lăng Cửu Tiêu có nhiều hăng hái hỏi, Nga, vì sao không có khả năng? Bạch Song Kiếm lạnh giọng hỏi, trước không nói Thái Dương Thánh Ca đã diệt sạch nhiều năm, cho dù thật sự có, lại tại sao có thể là tồn tại chúng ta có thể khống chế? Lăng Cửu Tiêu miễn phí vì Bạch Song Kiếm phổ cập khoa học một phen. Đại tiểu thư Thái Dương Thánh Cá không phải là diệt tuyệt. Chỉ là Đại Hạ Hoàng Triều một nơi thiên địa này hầu như không có cho nên mới có một loại biểu hiện diệt tuyệt giả dối. Trên thực tế, ở một cái địa phương Cửu Thiên Đại Lục hay vẫn còn là nhiều như chó, khắp nơi đi trên đất không nghĩ hiếm lạ như vậy. Lăng Cửu Tiêu ngừng lại một chút lại vừa cười vừa nói. Về phần có thể hay không khống chế. Ta nghĩ vấn đề này quả thực quá lo lắng, ta không phải mới vừa nói sao, là thượng cổ di thuế Thái Dương Thánh Cá, mà không phải là Thái Dương Thánh Cá còn sống. Bạch Song Kiếm không vì thế mà dao động, ngươi nhưng có cái bằng chứng gì? Lăng Cửu Tiêu bỗng nhiên khí thế kéo lên, Lăng Cửu Tiêu ta nói chính là bằng chứng, trong một khoảnh khắc đúng là có vài phần mùi vị bế nghệ thiên hạ để cho Bạch Song Kiếm thần sắc động lại. Nhưng mà Bạch Song Kiếm còn không có phản ứng lại đây thì Lăng Cửu Tiêu lại cười tủm tỉm nói. Nói đùa, kỳ thực ta theo dõi nơi này, hay vẫn là cùng võ giả đại cương tự thuật có liên quan. Chẳng biết tại sao Lăng Cửu Tiêu nói như vậy, Bạch Song Kiếm trái lại thở dài một hơi, giọng nói đồng dạng hòa hoãn một tia. Võ giả đại cương, Lăng Cửu Tiêu gật đầu. Không sai, nghìn năm trước dãy núi Thiên Vũ Kim Quang tận trời, đêm tối thay đổi ban ngày, trên thực tế chính là Thái Dương Thánh Ca tọa hóa. Bạch Song Kiếm nghe vậy thì gương mặt nhiều một tia dao động. Lăng Cửu Tiêu nhìn lướt qua phương Bắc chậm rãi nói, mặt khác chính là Thái Âm Thần Cá xuất hiện, có nó ta mới dám khẳng định nơi này nhất định cùng Thái Dương Thánh Cá tương quan. Hiện tại, hồ nước phía Bắc phòng trường phi thường náo nhiệt đi, Bạch Song Kiếm nghi hoặc hỏi, lời này giải thích thế nào? Lăng Cửu Tiêu nói, Thái Âm Thái Dương, tương sinh tương khắc, thiên vận nguyên thú sẽ đưa tới võ giả tinh quái cùng linh thú mơ ước, đã định trước mệnh sống không lâu, giả như muốn còn sống thì nó nhất thiết phải cải mệnh. Cải mệnh, Bạch Song Kiếm vừa nghe lời này thì trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, nhưng rất nhanh yên tĩnh lại, phảng như vô sự. Lăng Cửu Tiêu trả lời, ân, một cái biện pháp tốt nhất chính là tu hú chiếm tổ, chỉ cần nuốt Thái Dương Thánh Cá, như vậy Thái Âm Thần Cá cũng không sẽ làm thiên vận nguyên thú, mà là trở thành linh thú chân chính, nhất phi trùng thiên. Bạch Song Kiếm bán tín bán nghi, thật có chuyện huyền diệu bực này. Lăng Cửu Tiêu khẽ vuốt cằm nói. Thiên chân vạn xác, một trong những nhân vật đỉnh phong Cửu Thiên Đại Lục chính là lai lịch như vậy. Bạch Song Kiếm thấy thế thì đảo cặp mắt trắng dã, tiểu tử này lại đang khoác lác, còn nhân vật đỉnh phong Cửu Thiên Đại Lục chỉ sợ ngươi ngay cả Đại Hạ Hoàng Triều đều chưa đi ra đi. Nói ngắn lại, di tích dưới nước ta nhất định phải được. Đại tiểu thư giống nhau muốn một cái Thái Dương Thánh Cá đi. Lăng Cửu Tiêu đối mặt ánh mắt Bạch Song Kiếm thì nàng trong lòng lột bột một cái, phảng phất dáng vẻ bị xem thấu. Bạch Song Kiếm thần sắc như thường mà nói, nếu quả thật có thần vật bực này thì ta không ngại thăm dò một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi Lăng Cửu Tiêu đáp lại, Bạch Song Kiếm lại tiếp tục hỏi. Bất quá hồ nước này chất nước cực kém, nguy hiểm rất lớn, tùy tiện tiến vào chỉ sợ còn không tìm được thượng cổ di tích sẽ chết ở bên trong. Nói có lý, Lăng Cửu Tiêu trả lời một câu rồi lấy ra mấy cái chai nói. Cho nên trước khi đi xuống phải nhất thiết đem nơi này tinh lọc một phen. Lăng Cửu Tiêu nói xong liền đem nút lọ từng cái vẹt ra đặt vào trong hồ. Bình thứ nhất đặt xuống hồ nước chi chi rung động toát ra khói trắng, sóng nước quay cuồng, đem thi hài trôi nổi toàn bộ hòa tan. Bình thứ hai đặt xuống thì mặt nước trở nên đủ mọi màu sắc xen kẽ, lẫn nhau cắn nuốt. Bình thứ ba đặt ngã xuống lại chuyển biến 180 độ, không ngừng ánh sáng màu dần dần trong suốt trong lúc mơ hồ còn có mấy phần linh khí tràn ra. Chờ thời điểm Lăng Cửu Tiêu đem mấy cái chai cầm trong tay đặt xuống không còn một mảnh thì cái hồ nước này dĩ nhiên cùng linh hồ phía nam chênh lệch không bao nhiêu, đẹp giống nhau, linh khí 10 phần thấm vào ruột gan. Bạch Song Kiếm đồng dạng bị một màn này lay động kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Bất quá, nàng trước sau kiến thức rộng rãi, chỉ hơi trầm ngâm rồi thu lại kinh ngạc bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi còn hiểu được dược đạo, chỉ có dược đạo mới có thể dẫn phát kỳ tích như vậy mà đem một nơi chết trở nên sinh cơ giạt rào. Lăng Cửu Tiêu vân đạm phong khinh nói, không thể nói rõ nhiều mà lật mấy quyển y thuật thôi. Tâm huyết dâng trào mà thử một lần nhưng kết quả thành công rồi. Bực này mượn cớ vụng về, Bạch Song Kiếm tự nhiên là không tin, liếc mắt Lăng Cửu Tiêu một cái tràn đầy đều là khinh bỉ. Lúc trước còn nói ẩu nói tả, hiện tại thế nào liền khiêm nhường. Đây cũng là ngạnh cái gì, Lăng Cửu Tiêu từ cuối hồ nước cảm thụ một phen, quay đầu lại nói. Đã tinh lọc có thể xuống nước. Bạch Song Kiếm nói, ngươi đi xuống trước. Lăng Cửu Tiêu đáp ứng một tiếng. Được, hắn dứt lời lại lấy ra một cái bình nhỏ ùng ục mà đi đổ trong miệng một lần rồi mới nhảy xuống chui vào trong nước. Bách Chiến Tiên Đồng, Lăng Cửu Tiêu mới vừa xuống trong nước liền đem lực huyết mạch thôi động đến cực hạn, trạng huống trong nước thu hết đáy mắt, đồng thời vận chuyển huyết khí bảo vệ tâm mạch. Phía sau rất nhanh lại truyền tới một tiếng, hiển nhiên là Bạch Song Kiếm theo tới. Hồ nước không lớn nhưng mà chiều sâu kinh người, Lăng Cửu Tiêu hướng xuống dưới du động gần nửa canh giờ, thậm chí ngay cả phía dưới là cái bộ dáng gì đều không có thể thấy rõ. May là công phu không phụ lòng người, khi thời điểm huyết khí trong cơ thể Lăng Cửu Tiêu xuất hiện lướt qua một cái sơ cứng, rốt cục bắt được một luồng kim quang. Nhìn Lăng Cửu Tiêu bay nhanh du động thì Bạch Song Kiếm đuổi sát mà lên. Lăng Cửu Tiêu ung dung một chút liền phát hiện kim quang từ một chỗ hổng lộ ra, bên trong dường như có động thiên khác. Hắn không chút do dự mà chui vào, Bạch Song Kiếm theo tới được vào chỗ hổng thì phát hiện mình đi tới một nơi thạch động trống trải, không khỏi hỏi. Nơi này là nơi nào? Nơi này không thể nói rõ rộng lớn cỡ nào, chỉ có chừng trống trải 10 trượng, sáng như ban ngày, trong nước lại có động thiên bực này, thực sự vô cùng kinh ngạc không dứt. Lăng Cửu Tiêu cười nói cùng trước bất đồng, lần này trong giọng nói của hắn mặt nhiều vẻ kích động. Nhiều năm trước có lẽ là một cái xào huyệt nhưng là bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể gọi là di tích, Bạch Song Kiếm hơi ngẩn ngơ lập tức phát hiện nguồn gốc kim quang. Đây là thượng cổ di tích, chỉ thấy gần vách đá có hai cái vật thể tròn vo phát quang chiếu sáng như quả cầu da lớn nhỏ, nóng đến dọa người, thoáng như thái dương mini. Mặt khác Bạch Song Kiếm nhận thấy được chính bản thân từ trong nước lại đây, nhưng mà quần áo không có nửa điểm hơi nước. Thì ra là bị nhiệt quang nơi này cho bốc hơi. Nghĩ đến nơi này không có nước hồ chảy vào lại là cùng đạo lý. Không phải là không có chảy đến cái chỗ này mà là mới vừa vào đến đã bị nhiệt lượng cho mạnh mẽ bốc hơi rồi. Bạch Song Kiếm mặt lộ vẻ kinh sợ, lực lượng thật là đáng sợ. Lăng Cửu Tiêu hắc hắc một tiếng nói, hắc hắc đây là chúng nó nửa chết nửa sống mà thôi. Nếu như là trứng cá hoạt tính 10 phần, chỉ sợ cái hồ nước này đều phải bị bốc hơi hết. Bạch Song Kiếm ngẩn ra, nửa chết nửa sống, Lăng Cửu Tiêu gật đầu. Mẫu thân của chúng nhiều năm trước đã tọa hóa, ngay cả thi hài đều không có để lại, hơn phân nửa là trước khi chết đem tất cả hóa thành tinh nguyên rót vào trứng gắn bó sinh mệnh, bằng không chúng nó nhưng sống không tới bây giờ. Lăng Cửu Tiêu nói xong lại nếm thử đến gần kiểm tra. Hai quả trứng cá tuy rằng như vậy nhưng vẫn có một quả thành trứng chết. Còn lại một quả hấp hối, nếu mà không phải là bị chúng ta phát hiện thì nhiều nhất 7 ngày liền hoàn toàn không có hoạt tính. Bạch Song Kiếm trong lòng quính lên nói. Có thể hay không cứu trở về, trứng chết trứng sống chỉ kém một chữ, nhưng mà đối với nàng mà nói lại khác nhau trời vực. Lăng Cửu Tiêu từ từ hỏi, tự nhiên là có phương pháp, nhưng là dựa theo ý tứ của đại tiểu thư là muốn trứng sống. Bạch Song Kiếm quyết đoán mà nói, xem ta nợ ngươi một cái nhân tình. Lăng Cửu Tiêu lắc đầu nói, một cái nhân tình đổi trứng sống thái dương thánh cá, thiếu. Bạch Song Kiếm sắc mặt trầm xuống giọng nói nhiều lướt qua một cái không tốt. Không biết ngươi thế nào mới bằng lòng đáp ứng. Lăng Cửu Tiêu trực tiếp đem một vật vứt cho Bạch Song Kiếm. Một cái nhân tình thêm ta liệt ra đồ vật, Bạch Song Kiếm tiếp nhận nhanh xem lướt qua chần chờ một chút rồi gật đầu đáp. Được ta đáp ứng rồi, Lăng Cửu Tiêu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cùng đại tiểu thư hợp tác chính là sảng khoái. Đến, đại tiểu thư trước lấy máu nhỏ trên quả trứng sống. Bạch Song Kiếm không nói hai lời liền cắt ngón tay đem huyết dịch rơi vào bên trên quả trứng. Nhỏ giọt máu tức thì liền có biến hóa. Ong, trứng sống bộc phát ra một trận vù vù âm thanh tràn ngập vui sướng cùng sinh cơ, như người đi đường bên trong hoang mạc gặp gỡ nguồn nước. Bạch Song Kiếm thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ, nàng nhìn ra, mình dỉ máu sau đó thì sinh cơ quả trứng dần dần khôi phục. Lăng Cửu Tiêu ung dung thản nhiên mà dùng huyền khí thu hồi quả trứng chết hiếu kỳ hỏi. Đại tiểu thư nhu cầu cấp bách thái dương thánh cá, chẳng lẽ là huyết mệnh tương trùng? Lời vừa nói ra thì Bạch Song Kiếm như bị người nói toạc ra bí mật, lông mày cũng dựng thẳng, tầm mắt như đao phong băng lãnh. Lăng Cửu Tiêu liền trong nháy mắt không giấu vết vẫy ra một giọt máu tươi dung nhập vào trong trứng sống. Thần không biết quỷ không hay, Bạch Song Kiếm vừa vặn nhìn về phía Lăng Cửu Tiêu càng là không có chút nào cảnh giác. Bạch Song Kiếm băng lãnh há mồm, liên quan gì đến ngươi? Lăng Cửu Tiêu tự mất mặt nên hơi lộ ra xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ ta liền thuận miệng vừa hỏi, nói xong càng là chủ động rời đi ánh mắt không cùng Bạch Song Kiếm đối diện. Lăng Cửu Tiêu trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, gia hỏa này hẳn là muốn điên cuồng đi, Sau núi phía bắc, phanh, phanh, phanh, trên mặt hồ có từng đạo cột nước từng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên, thanh thế bàng bạc giống hải thần tức giận, khiến cho vùng này thường ngày liền lấy danh xưng hung hiểm thì nay mùi nguy hiểm càng đậm. Phụ cận không ít võ giả tu vi chưa đủ bị dọa đến mặt không có chút máu, không dám tới gần nửa bước. Một ít võ giả vừa mới tới hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Đệ tử vẫn luôn bàng quan sợ hãi không thôi. Không biết, thái âm thần cá hình như đột nhiên liền sao động đại náo tứ phương. Sư huynh sư thì nội tông nếm bắt thử thì kết quả mấy người trọng thương, đe dọa sinh mệnh. Cách chương.